thiêu đốt tình yêu, tấn công tổng giám đốc tuyệt tình. Chương 38, kể vai chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một người đàn ông có vẻ mặt kích động đi vào văn phòng của Ám Dạ Lệ, nói thầm vài câu ở bên tai Hạ Lan Xích. Sao vậy? Ám Dạ Lệ cao giọng hỏi. Cô gái kia đã chạy mất. Thuộc hạ cung kính cúi đầu, không dám liếc nhìn Ám Dạ Lệ một cái. Mày kiếm của Ám Dạ Lệ hơi nhếch lên, châm chọc nói. Các người nhiều đàn ông như vậy, ngay cả một cô gái tay trói gà không chặt cũng không canh giữ được sao? Là thuộc hạ vô dụng. Theo Ám Dạ Lệ nhiều năm, đều biết chỉ cần hơi thở hắn bắt đầu nặng nề, đã nói lên hắn rất không vui. Thuộc hạ đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân khẽ run. Lúc Ám Dạ Lệ nổi giận chỉ có một mình Hạ Lan Xích dám mở miệng, hắn ta đưa một điếu thuốc cho Ám Dạ Lệ. Việc này không thể trách bọn họ, ai biết cô gái kia sẽ phóng hỏa ở trong phòng, thừa dịp tất cả mọi người dập lửa mà trốn đi. Cái cô gái kia phóng hỏa phòng của tôi. Ám Dạ Lệ có chút khó tin, lại có can đảm dám động lên trên đầu hắn, hắn đã lâu không gặp được loại khiêu chiến này rồi. Cô gái kia, rất thú vị. Lệ đường chủ, tôi lập tức phái người bắt cô ta lại. Thuộc hạ muốn lấy công chuộc tội. Không cần, trong mắt Ám Dạ Lệ thoáng hiện nghiền ngẫm, tà mị nói. Mèo vờn chuột, cái trò chơi lạc thú này không có ở mèo, mà là khống chế Tom. Em, Jerry, Hạ Lan Xích cảm thấy Ám Dạ Lệ càng ngày càng sâu không lường được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Mở hệ thống dò xét ra, nhìn xem con chuột kia đang núp ở đâu. Dãy biệt thự lớn này giống như mê cung, Nguyệt Thiêm Ảnh nhanh chóng bị lạc đường. Ở góc tường, Nguyệt Thiêm Ảnh lén lút đưa đầu ra thăm dò, phát hiện không ai, thở phào nhẹ nhõm, mới dám đi tới. Đêm nay thật sự là quá chấn động lòng người rồi, vốn là rơi xuống nước bị đông lạnh, lại vừa mới phóng hỏa, vừa lạnh vừa nóng. Sao lại có cảm giác quay về chỗ cũ nhỉ? Nguyệt Thiêm Ảnh mờ mịt nhìn một bức sơn thủy vẽ bằng mực nước trên hành lang, lòng nóng như lửa đốt, cô gấp đến trán toát ra một lớp mồ hôi mịn. Đột nhiên, bên kia truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nguyệt Thiêm Ảnh lập tức mở cửa bên cạnh ra trốn vào. Đây là một căn phòng cất giữ mấy thứ đồ linh tinh, bên trong phủ kín cho bụi, trong không khí lơ lửng một hương vị ghê tởm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Trong đó còn có hai người đang nói chuyện. Phi, cái tên Lệ kia thật hèn nhát, hắn không dám giết Ám Dạ Tuyệt báo thù cho Ân lão đại, chúng ta đi. Đây là một giọng nói khàn đục, cảm giác cổ họng đã trải qua khói hun lửa cháy một thời gian dài mà bị tổn thương. Có thể tưởng tượng ra là một người đàn ông lực lưỡng, miệng đầy răng vàng. Một mệnh lệnh của hắn ta, lập tức có một đám người hưởng ứng. Bà nội nó, Ám Dạ Tuyệt là cái thá gì, bây giờ tôi liền bắn tên đó một cái, cũng không cần Lệ hèn nhát kia nhúng tay vào. Đúng, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Ám Dạ Tuyệt tự đưa tới cửa, sao chúng ta có thể buông tha, đêm nay chính là ngày giỗ của tên đó. Nói từng câu nói dõng dạc, cảm thấy đã cổ động được nhiều khí thế, cái người đàn ông kia nói một câu tổng kết. Bây giờ chúng ta liền đi, một loạt tiếng bước chân dồn dập giống như nhịp trống càng lúc càng xa. Nghe xong đoạn đối thoại như thế, Nguyệt Thiêm Ảnh tổng kết lại chính là 6 chữ. Ám Dạ Tuyệt gặp nguy hiểm. Bất chấp bên ngoài có nguy hiểm hay không, Nguyệt Thiêm Ảnh lén lút theo sát phía sau đám người kia, như vậy là có thể tìm thấy Ám Dạ Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ám Dạ Tuyệt đứng ở gần phòng khách sạch sẽ sáng sủa, dựa vào cửa sổ, mờ mịt mà nhìn cảnh đêm đắm chìm vô hạn trong bóng tối ngoài cửa sổ. Đối với bóng tối, hắn quen thuộc thân thiết như vậy, bởi vì thế giới của hắn chưa từng có ánh sáng. Cho dù có cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, khoảng ánh sáng từ trên trời rơi xuống giống như một chút thương hại, ánh sáng của hắn liền nhanh chóng bị đoạt lấy, thu lại. Cô giống như sao băng trong thế giới của hắn, dường như đã định trước chỉ có thể gặp nhau một cái chớp mắt, chỉ chớp mắt liền tan biến không thấy nữa. Thân hình cao to bao phủ một tầng ảm đạm, không khí như vậy làm cho người ta không dám tới gần, hai hàng lông mày cau chặt thể hiện giờ phút này hắn lo lắng. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Tuyệt thiếu, tôi nhìn thấy rất nhiều khách đều đã rời khỏi biệt thự, sao anh vẫn còn? Nghe ra trong giọng nói của Lăng Phong Ngãi có chút vội vàng. Ám Dạ Tuyệt cười thầm ra tiếng, muốn ra ngoài, dường như không có đơn giản như vậy. Bên kia cậu xử lý thế nào rồi? Ok, đều đã đối phó xong, đoán chừng, bọn họ sắp ra tay rồi. Giọng nói Ám Dạ Tuyệt trầm ổn giống như toàn bộ đều nằm trong dự đoán của hắn. Tuyệt thiếu, cẩn thận một chút. Ngay lúc Ám Dạ Tuyệt gọi điện thoại, những người đó cầm súng trong tay lén lút tới gần Ám Dạ Tuyệt. Làm sao bây giờ, lòng Nguyệt Thiêm Ảnh nóng như lửa đốt, có nhiều người muốn lấy mạng hắn như vậy, Ám Dạ Tuyệt còn nhàn hạ thoải mái gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Hiện tại là hắn cũng không biết nguy hiểm đang tới gần hắn, hay là thế nào để cô biết rõ. Nguyệt Thiêm Ảnh thấy người kia trốn sau ghế sofa cầm súng nhắm ngay Ám Dạ Tuyệt, trái tim lập tức nhảy vọt lên cổ họng, nhìn thấy bình gốm sứ trắng men tinh xảo đặt trên cái giá. Không nghĩ nhiều như vậy, cô cầm lấy bình, ném qua đầu người đàn ông kia. Ầm, bình hoa vỡ nát cùng tiếng vang thanh thúy. A nha, trên đầu người đàn ông kia máu chảy như nước tuôn chảy, phát ra tiếng gào thê thảm. Ám Dạ Tuyệt nghe được tiếng động phản liền ứng nhanh nhẹn, lập tức xoay người một cách trốn vào mặt sau cây cột, cùng lúc đó lấy súng ra bắn liên tục hai phát vào mấy cái bóng trong góc. Ám Dạ Tuyệt, hôm nay chính là ngày chết của mày, bọn tao phải lấy máu của mày đi tế ân lão đại. Một trận ác chiến hỏa lực bắt đầu mở ra. Binh binh bàng bàng, đạn bay loạn, khói thuốc súng tràn ngập, tia lửa văng khắp nơi. Nguyệt Thiêm Ảnh cúi người, xuyên qua bom mưa lửa đạn, may mắn cô phản ứng nhanh, động tác nhanh nhẹn, nhiều lần đạn bắn tới cô đều tránh thoát. Một tay Ám Dạ Tuyệt cầm súng, ném về phía cô. Đón lấy, không trung vẽ ra một vòng cung màu bảo, Nguyệt Thiêm Ảnh duỗi tay ra vừa lúc rơi vào tay. Súng lục ATZ, 7310 của cô, xem ra hắn đã chuẩn bị từ trước, súng của cô cũng có mang đến. Thời gian không cho phép Nguyệt Thiêm Ảnh nghĩ nhiều, cô lập tức giơ súng lục lên gia nhập cuộc chiến chết sống. Cách chương.